Hình đồ, chương 380, trong hùng có một môn đồ thanh ngư, 2. Góc truyện audio.com, khổ cực tướng quân rồi. Hàn Vương Thành cười ha hà tiễn Chu Kê Thạch đi, sau đó quay lại nhổ một miếng nước bọt. Một đám tiện nô thô bỉ, dám ở trước mặt cô mà làm càn. Nếu không phải hôm nay bên người cô không có ai để dùng, thì đã không tha cho ngươi. Rồi, nhưng tử phòng bọn họ đến rốt cuộc lúc nào sẽ đến chứ? Gã lẩm bẩm một chút, lại thở dài một hơi. Có thị vệ đưa cơm nước tới, trong đó có 5 bẫu tứ thủy hoa điêu. Từ lúc Lưu Khám chuyển xưởng rượu tới Giang Dương đã đổi tên tứ thủy. Hoa điêu trước đây thành lão diễu Lô Châu, càng ngày càng trở nên có giá trị, có khi còn là vô giá, dù có tiền cũng không mua được. Hàn Vương Thành uống rượu, ăn cơm, nhoáng cái đã qua một thời gian, rượu đủ cơm no, người cũng đã lâng lâng. Vương Thượng, sứ giả của các tướng quân chờ lâu quá rồi, ngài có đi gặp bọn họ một chút không? Gặp quỷ ấy, Hàn Vương Thành lầm bầm nói, gặp là đòi lương thảo đòi binh, có cái gì mà gặp không gặp không gặp. Người hầu cận quay người định đi, Hàn Vương Thành lại gọi giật lại. Bỏ đi, gặp một lần nữa vậy, gã nói xong tiếp tục phân phó người hầu cận, chuẩn bị chút thức ăn qua loa đặt ở đây đi, để sứ giả của các anh, nhìn thấy, đường đường Hàn Vương hôm nay cũng phải ăn thức ăn đạm bạc. Đến lúc đó xem các anh còn nói gì được nữa không? Nói thêm, Hàn Vương Thành chẳng có bản lĩnh gì, nhưng loại khôn vặt này thì lại có đấy. Gã đứng lên đi đến nội đường, cởi phục sức hoa mỹ ra thay vào y, phục vải thô, mặc thêm vào một bộ áo giáp tê giác bôi lên mặt 2 vết. Nhỏ đen, sau đó soi gương chỉnh trang mình lại một lúc rồi mới hài lòng gật đầu tỏ ra bộ dạng uể oải trở lại chính đường. Chỉ thấy một thanh, niên gầy gầy, mặc bộ áo giáp tê giác rách nát quỳ một gối xuống, đang. Chờ Hàn Vương Thành, nhìn đúng là thân tín của các anh. Phải biết rằng dưới trướng các anh hầu hết là không có áo giáp hộ thân, thanh niên này mặc bộ giáp tê giác vì rằng cũ nát nhưng người bình. Thường không thể được phân phối như thế, nhưng người này có chút lạ mắt tựa như chưa từng gặp bao giờ. Hàn Vương Thành lại không chút nào hoài nghi, ngồi xuống vị trí chủ chán ghét. Nhìn thức ăn trên bàn cầm lấy một miếng bánh biến thành màu đen, sau đó nói với thanh niên. Ngươi là do các tướng quân phái tới sao? Hồi bẩm Vương Thượng chính là tướng quân phái tiểu nhân tới đây. Vậy dùng cơm nước chưa? Hàn Vương Thành giả bộ, cô vừa từ bên ngoài trở về, vừa lúc cũng muốn dùng cơm, không bằng cùng nhau dùng đi. Nói xong, gã gọi người hầu đứng bên, người đâu chuẩn bị cơm canh đi. Thanh niên cũng không cự tuyệt trầm giọng nói. Tạ ơn Vương Thượng, các tướng quân phái ngươi tới có gì bẩm báo? Khởi bẩm Vương Thượng, hôm nay các tướng quân bên ngoài thành lâu. Hương bắt được một mật thám, từ trong miệng mật thám biết một tin tức. Động trời, Hàn Vương Thành đang cầm chiếc bánh đen chỉ muốn lộn mửa, nghe vậy lập tức tiện thể đặt chiếc bánh xuống. Là tin tức gì, trong thị trấn Đồng có người âm thầm câu kết với Lâu Thương. Hàn Vương Thành kinh hãi hô lên, có điều tra rõ là ai chưa? Việc này, vẻ mặt thanh niên do dự, nhìn thoáng về phía hộ vệ ở ngoài phòng. Hàn Vương Thành lập tức ý thức được việc người câu kết với Lâu Thương chắc. Chắn là hạng người quyền cao chức trọng, trong đầu gã hiện ra gương mặt. Của Chu Kê Thạch liền giật mình một cái, mặt lộ vẻ khẩn trương. Người tiến lên nói, tuân mệnh, góc truyện audio.com. Thanh niên tiến lên vài bước thấy khoảng cách với Hàn Vương Thành. Không quá 10 bước ở giữa là bàn ăn, nhưng không quá trở ngại. Hàn, Vương Thành hạ giọng nói, các tướng quân có nói người đó là ai không? Người đó là, ta, thanh niên đột nhiên bật người lên, nhanh như chớp đánh về phía Hàn. Vương Thành, Hàn Vương Thành đang nghiêng tai lắng nghe, không ngờ thanh niên nhào tới, lập tức hét. À, một tiếng, muốn né tránh nhưng đã không, còn kịp rồi, từ trong tay thanh niên lóe lên hàn quang, xẹt qua yết hầu. Của Hàn Vương Thành, một chùm máu tươi phụt ra, Hàn Vương Thành bưng cổ, muốn kêu to nhưng không phát ra được âm thanh gì. Thích khách, hộ vệ bên ngoài tựa như phát hiện bên trong phòng có biến cố, vội vọt. Người vào, nhưng thanh niên không chút hoang mang, mắt thấy một gã hộ vệ trong đó đã tới trước mặt tay đột nhiên vẩy lên, phi ám khí vào giữa. Ngực hộ vệ chân nhẹ nhàng hất bảo kiếm đặt trên bàn trước khi ám sát. Hàn Vương Thành, bảo kiếm bắn lên, y thuận tay bắt lấy. Một, gã hộ vệ khác tới trước mặt đâm kiếm ra, thanh niên đứng trên bàn quay, toàn thân lại thuận thế đá bàn ra chiếc bàn dài bắn về phía hộ vệ. Hộ vệ vội vàng quay kiếm về đón đỡ, nhưng đúng lúc này, thanh niên đã rút. Bảo kiếm ra thả người bay lên trời chính là một chiêu. Hương ưng bác, hỏ, bảo kiếm của Hàn Vương Thành không phải là thần binh, lợi khí gì, nhưng cũng là một thanh kiếm tốt, tốt xấu gì cũng là Hàn. Vương, tuy rằng nghèo túng, trong tay khó có thể có thần binh gì, nhưng muốn có một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn xứng với thân phận thì không khó, lại nói thanh kiếm trong tay Hàn Vương Thành cũng được coi là danh kiếm, là Giản Vương Triều Chu chế tạo, tên là Tuấn, được lưu truyền từ thời Ngũ Đại, cũng tượng trưng cho thân phận của Hàn Vương Thành. Trên người Hàn Vương Thành thì thanh kiếm này là đáng giá nhất. Thanh niên nâng kiếm lên, dẫm chân tại chỗ bay lên trời, lúc xẹt qua người hộ vệ kia, Tuấn kiếm chém ngang giết chết hộ vệ. Lúc này xa xa có tiếng bước chân hỗn loạn vọng đến, thanh niên không hề sợ hãi, dùng bảo kiếm chặt những vật dễ cháy ở trong sảnh, châm lửa. Ngọn lửa loáng cái bùng lên, Hàn Vương Thành vì để thể hiện thân phận Hàn Vương của mình, đã cướp đoạt từ trong dân gian một tấm da hổ sặc sỡ, vật dễ cháy bám lên tấm da hổ, rất nhanh lan ra, rồi nhanh chóng lan tới rèm vải thưa, bùng lên. Phòng xá khu Tứ Hồng kết cấu đều dùng gỗ là chính, cho nên ngọn lửa loáng cái đã lan rất nhanh. Thanh niên xoay người, đi tới bên cạnh thi thể của Hàn Vương Thành. Nâng bảo kiếm lên chặt bỏ thủ cấp của gã xuống, lại tìm một tấm vải đen. Bọc lại, rồi nâng kiếm lao ra phòng khách. Có thích khách, có thích khách. Y cũng hét to, đón theo tiếng la hét của hộ vệ. Mau cứu vương thượng còn ở trong phòng, nhanh cứu vương thượng đi. Thanh niên kêu to, khiến tất cả hộ vệ đều ngây ra, đã coi y là người một nhà, còn có một gã hộ vệ tiến lên quát. Nhanh đi thông chi Chu tướng quân, thanh niên liên tục gật đầu, bước nhanh rời đi. Mà thế lửa lúc này cũng đã lan ra ngoài, vương cung lúc này trong nháy mắt đã trong biển lửa. Từng luồng khói đen bốc lên vô cùng kinh người. Chu Kê Thạch xuất bộ hạ vừa đi trưng binh trở về, mới vào cửa thành lại thấy ngọn lửa lớn bốc lên cao, không khỏi ngây dại. Tướng quân, không hay rồi, có thích khách ám sát vương thượng, vương cung cháy rồi. Cứu hỏa, mau đi cứu hỏa. Góc truyện audio.com. Còn chưa nói xong, chỉ thấy phía bắc thành đột nhiên cũng bùng lên khói đen, đầu Chu Kê Thạch. Ong, lên một tiếng, đó chính là nơi tích trữ lương thảo, mau cứu hỏa, nhanh đi cứu hỏa. Rốt cuộc là cứu hỏa nơi nào Chu Kê Thạch cũng không nói rõ. Y luống cuống, khiến người bên cạnh càng rối loạn, là đi vương cung cứu hỏa, hay là đi thành bắc cứu hảo. Trên đường cái trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người như ruồi không đầu, loạn thành một mớ. Địch tập kích là địch tập kích, trên cửa thành lầu đột nhiên có người hô to, có binh sĩ chỉ về phương hướng ngoài thành xa xa, mặt lộ vẻ kinh khủng. Nhanh lên quan thành đi, trên vùng quê, một đội kỵ quân như gió lao tới, trong bóng đêm mông lung, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn giống như một con hắc long từ đêm đen dâng đến, trong thành rối loạn, ngoài thành cũng rối loạn. Từ phía bắc thành cũng có một đội kỵ quân đang lao nhanh tới, một viên đại tướng dẫn đầu, mặc áo giáp tê giác, đầu đội đâu ngao màu đen, tay cầm một binh khí hình thù kỳ lạ, chiến mã đang cưỡi vô cùng thần tuấn. Đang hí lên những tiếng hí cuồng bạo, Chu tướng quân ở đâu, Chu tướng quân ở đâu, thành bắc bị địch tập kích, lương thảo bị thiêu, hủy hết rồi, Chu tướng quân ở đâu. Lúc này, Chu Kê Thạch cũng bừng tỉnh lại, nghe người nọ gọi, không khỏi giận tím mặt. Ngươi, không thấy phiền sao, mọi người đều đang rối loạn, ngươi lại kêu như thế, chẳng phải là khiến mọi người càng thêm hoảng hay sao? Bên ngoài, còn có quân địch nữa. Ta chính là Chu Kê Thạch thúc ngựa ra khỏi đoàn người, đón lấy đội kỵ quân kia, vừa đi vừa hô to, trong lòng cũng đang thấy kỳ lạ, huyện đồng ta có một đội kỵ đội. Hay sao, sao ta không biết nhỉ? Hừ, khổ người này thật lớn dọa người. Không đợi Chu Kê Thạch nói xong, người kia đã tới trước mặt y, ngựa như rồng, nhanh như tia chớp, người như hổ, xích kỳ cuộn gió, một tia hàn quang rất mờ xẹt qua không trung, Chu Kê Thạch thậm chí còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì máu đá bắn lên, đầu người đã rơi xuống, máu tươi từ trong lồng ngực phụt ra, cả người Chu Kê Thạch cũng theo đó mà ngã xuống. Ta biết ngươi là heo. Người kia cười lạnh một tiếng, cuốn xích kỳ chụp lấy thi thể của Chu Kê Thạch lên ngựa. Khách trương.